Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 136, góc truyện audio.com. Tại thời tiền sử, tổ kiến gia đình cũng cần cử hành nghi thức, nó cùng nghi thức kết hôn hiện đại hoàn toàn không giống. Đại thế đó là thỉnh toàn tộc nhân viên đến đoàn tụ, cũng tế bái tổ tiên. Lần trước cùng Naru cử hành nghi thức bị Naru giống như áp phạm nhân cử hành. Hy lý hồ đồ liền xong rồi. Chỉ nhớ rõ sau khi lại một đống lớn tổ tiên đã bị Naru kéo vào trong lều không muốn sống trình diễn nam tử đánh kép đến hừng đông. Ngoại trừ mông rất đau, chuyện khác ấn tượng đều rất mơ hồ. Lúc này nghe Tiger hỏi như vậy, Tôn Chí Tân liền không khỏi nhớ lại lúc ban đầu cùng Naru. Lúc trước cảm thấy khuất nhục giờ đã không còn, ngược lại là cảm thấy cả chuyện chính là thật sự ô long. Khi nhớ lại có cảm giác ấm áp muốn cười, cười hai tiếng, Tôn Chí Tân trả lời. Ta không biết, ngươi quyết định đi, ta không vội, ta vội, không tin ngươi sờ sờ, cứng rắn đau, Tôn Chí Tân đại hàn vội. Vội như vậy không biết tự mình dùng tay giải quyết, đừng nói với ta ngươi ngay cả này cũng không biết. Trong lòng nghĩ như vậy, còn nào dám vươn tay đi sờ, chỉ nói, đúng rồi, việc này không phải cần hỏi trí giả trong tộc ngươi sao? Đã vài ngày, ta như thế nào cũng chưa từng thấy qua nàng, lão thái bà kia, đúng, Tiger không quá thích nói. Lão thái bà lúc chạy trốn sinh bệnh, giờ rúm gió ở trong lều của mình nằm dưỡng bệnh, hơn nữa mấy ngày nay ngươi lại vẫn canh giữ ở bên người La Habana. Không có cơ hội cùng nàng gặp mặt, nếu không, có thời gian ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Tôn Chí Tân phun cười, ra hiệu nói, tốt, nàng sẽ phản đối sao? Phản đối, mới là lạ, lúc trước chính là nàng phụ giúp ta vội vàng ta đến quyến rũ ngươi. Ta lúc ấy kỳ thật thật sự ghê tởm, phía sau tôi có ngươi trong tay. Tôn Chí Tân nhịn không được cười lên. Ở trong lòng xây dựng hình tượng lão thái bà trí giả giống bà ngoại sói. Nói, ta phòng chừng đợi gió lốc hoàn toàn rời đi, hẳn là còn vài ngày. Thừa dịp mấy ngày nay, ta và ngươi đi gặp nàng đi. Tiger gật gật đầu, không tình nguyện nói, được rồi, cách chương.